Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chân chính man tộc thủ lĩnh. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía man tộc thủ lĩnh. Trên khóe miệng hiện ra một vệt trêu tức ý cười. Chúng ta lại gặp mặt, lần này ngươi còn muốn giết ta sao? Trước đó, man tộc thủ lĩnh cuồng vọng không chừng mực, vậy mà mệnh lệnh một đám man tộc người vây giết hắn. Mà bây giờ, đối phương chỉ có một người. Hắn ngược lại muốn nhìn xem man tộc thủ lĩnh còn như thế nào phách lối. Man tộc thủ lĩnh trong lòng kịch liệt run rẩy lên. Cho tới bây giờ hắn đều không rõ ràng Tô Nghĩa là như thế nào đến tới nơi này. Nhưng có một chút lại vô cùng minh bạch. Tô Nghĩa là một tên không hơn không kém siêu cấp cường giả. Chỉ dựa vào hắn một người, tuyệt không phải đối thủ. Nghĩ đến điểm này, man tộc thủ lĩnh quay đầu liền chạy. Ngay tại vừa mới chạy đến cửa mật thất thời điểm, sau lưng lại truyền đến một đạo âm thanh phá không. Cùng một tiếng hổ gầm, man tộc thủ lĩnh ra đầu một trận nổ tung. Hắn biết rõ, nhất định là Tô Nghĩa truy kích đến đây. Muốn theo trong mật thất đào thoát, chỉ có trước đem Tô Nghĩa đánh lui mới được. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Nhưng đến này tế, chỉ có liều mạng, man tộc thủ lĩnh cắn răng một cái. Quay người hướng về sau một quyền đánh tới. Vừa vặn cùng Tô Nghĩa nắm đấm đụng vào nhau. Quanh một tiếng vang rền. Đã thấy man tộc thủ lĩnh nắm đấm như là giấy một dạng bị oanh thành bột mịn. Liền mang theo cả cánh tay cùng nửa người đều bị đánh nát. Phốc, man tộc thủ lĩnh đụng vào trên vách đá. Há mồm phun ra máu bắn tung tóe. Khí tức nhanh chóng suy sụp. Mắt thấy là không sống nổi. Phế vật. Tô Nghĩa đi ra phía trước, đối xử lạnh nhạt quét mắt man tộc thủ lĩnh. Đây chính là muốn giết ta xuống tràng. Dứt lời, hắn phi lên một chân, trùng điệp đá vào man tộc thủ lĩnh trên đầu. Răng rắc, một mảnh cốt cách tiếng vỡ vụn bên trong. Man tộc thủ lĩnh đầu lập tức bị đạp bẹp, tại chỗ chết. Tê, mắt thấy cảnh này, man tộc lão giả hít vào một hơi, gương mặt không khỏi kinh hãi. Đã kinh thán Tô Nghĩa thực lực cường đại, lại bị Tô Nghĩa thủ đoạn độc ác trấn nhiếp. Đằng sau, Tô Nghĩa tại man tộc thủ lĩnh trên thi thể tìm tòi một phen. Vẻn vẹn tìm được một trương tấm da dê. Ồ, Tô Nghĩa trên mặt hiện lên một vệt vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì trương này trên giấy da dê ghi lại chính là kinh chập thất biến bên trong một loại. Mà lại cùng trong tay hắn cái viên kia lệnh bài đúng lúc nhất trí. Man tộc thủ lĩnh tại sao có thể có loại vật này? Chẳng lẽ nơi đây có tu luyện kinh chập thất biến thú linh cùng linh thực tinh hoa? Tô Nghĩa tâm tư từ từ chuyển động. Kinh chập thất biến là một môn phi thường cường đại đoán thể bí thuật. Một khi tu luyện thành công, chắc chắn tăng lên trên diện rộng thực lực. Nhất là tại tử vong cấm địa bên trong, càng có thể phát huy ra tác dụng. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là biết rõ ràng man tộc lão giả thân phận lại nói. Tô Nghĩa đem tấm da dê thu nhập, ngược lại đi đến man tộc lão giả phụ cận. Hỏi, các hạ là người nào? Lão phu giếng ra tường, vốn là nơi này man tộc thủ lĩnh. Man tộc lão giả cười khổ một tiếng. Ngươi là man tộc người thủ lĩnh. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Đã giếng ra tường là man tộc người thủ lĩnh. Cái kia tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Mặt khác, bị hắn giết chết cái kia man tộc người là ai? Dường như nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc, giếng ra tường giải thích nói. Ta đích xác là chân chính man tộc thủ lĩnh. Chỉ vì bị Đỗ Hạo bức hại, mới có thể bị cầm tù như thế. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, Đỗ Hạo cũng là tên kia bị hắn giết chết man nhân. Liền hỏi, Đỗ Hạo vì cái gì làm như thế? Việc này nói rất dài dòng, giếng ra tường thở dài, trên mặt xen lẫn một vẻ thương cảm cùng giận dữ. Ngươi từ từ nói, thời gian của ta còn nhiều. Tô Nghĩa cười cười, thuận tay mở ra giếng ra tường trên người trói buộc, đem theo trên thập tự giá để xuống. Giếng ra tường chẳng qua là một tên người bình thường mà thôi. Dù là lòng mang ý đồ xấu, cũng không cần lo lắng cái gì.